Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 661. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ anh không nhận ra người nằm cạnh mình rất quen thuộc sao? Chồng Tô Tuyết Chi cười lạnh. Cô ấy là vợ tôi. Sao tôi có thể không quen? Thuộc được, tôi không nói Tô Tuyết Chi, mà là người yêu đầu tiên của anh. An Như Cố vừa dứt lời, sắc mặt chồng Tô Tuyết Chi lập tức thay đổi. Cô có ý gì? Sao cô lại nhắc đến cô ấy? Tô Tuyết Chi nghe thấy ba chữ, người yêu đầu tiên, ngẩn người, bạn thân. Tranh Vàng rất giỏi trong việc dò la tin tức, đã điều tra rõ ràng lai lịch của chồng cô ấy, bao gồm cả chuyện người yêu đầu tiên, nhưng mà cô ấy cũng không để tâm. Dù sao chồng cô ấy ưu tú như vậy, hồi trẻ chắc chắn đã từng yêu đương, chỉ cần sau khi kết hôn toàn tâm toàn ý với cô ấy là được. Cô ấy chỉ biết gia cảnh người yêu đầu tiên kia không tốt, mẹ chồng cô ấy không thích cô ta. Tuy nhiên ngay sau đó, cô ấy ngẩng đầu nhìn người chồng đang hoảng hốt, trong lòng giật thót tim. Sao chồng cô ấy lại mất bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ anh ta vẫn còn nhớ nhung người yêu đầu tiên? An Như Cố cầm lọ đựng hồn phách của người yêu đầu tiên lên, lắc lắc trước ống kính, thật không dám giấu giếm. Người chiếm đoạt cơ thể vợ anh chính là người yêu đầu tiên của anh. Nghe vậy, chồng Tô Tuyết Chi như bị sét đánh ngang tai, đầu óc choáng váng. Chuyện này, hóa ra là cô ấy. Thảo nào, anh ta luôn nhìn thấy bóng dáng của người yêu đầu tiên trên người cô ta. Tô Tuyết Chi nhìn thấy biểu cảm thay đổi của chồng, cảm giác nguy cơ trong lòng ngày càng lớn, không nhịn được nắm lấy tay áo chồng, gượng cười. Anh, yêu, em mới là vợ anh. Chúng ta còn có con nữa. Bề ngoài cô ấy tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng đã rối như tơ vò. Cô ấy vừa ghen tị vừa căm hận hồn ma vất vưởng kia đã cướp đi chồng và con trai của mình. Kết quả An Như Cố lại nói cho cô ấy biết, hồn ma vất vưởng kia lại là người yêu cũ của chồng cô ấy. Vậy cô ấy là vợ chính thức thì tính là gì? Người ngoài cuộc sao? Chồng cô ấy lại không muốn để ý đến cô ấy. Toàn bộ tâm trí đều đặt vào thông tin chấn động này. Rõ ràng biết như vậy là không đúng, nhưng trong lòng lại nảy sinh một chút ngọt ngào kỳ lạ. Anh ta lẩm bẩm, cô ấy cũng nhát gan quá. Rõ ràng có thể nói cho tôi biết sớm hơn. Sắc mặt Tô Tuyết Chi trắng bệch, môi run rẩy, không biết nên nói gì cho phải. Tranh Vàng tức đến mức sắp nổ tung, chỉ vào mũi chồng Tô Tuyết Chi, hét lớn, anh là đồ ngu ngốc sao? Chẳng lẽ anh muốn cô ta dùng thân xác của Tô Tuyết Chi để tiếp tục yêu đương với anh? Sắc mặt chồng Tô Tuyết Chi cứng đờ, ánh mắt lấp lánh, sau đó rời mắt đi, không dám nhìn Tranh Vàng, miệng không muốn thừa nhận. Không, sao tôi có thể đối xử với Tô Tuyết Chi như vậy được? Tuy nhiên, phản ứng vô thức của anh ta không thể qua mắt được Tranh Vàng. Tranh Vàng không phải người ngu ngốc, đã hiểu ra mọi chuyện, cười lạnh nói, ồ, tôi hiểu rồi, tôi hiểu tại sao mẹ anh lại hãm hại cô ấy rồi. Trước đây tôi đã hỏi bạn anh, biết anh có một người yêu đầu tiên, vì mẹ anh phản đối, cuối cùng hai người buộc phải chia tay. Sau khi hai người kết hôn, anh vẫn còn nhớ nhung người yêu cũ, cho nên đã xin đi công tác nước ngoài, sống xa vợ. Mẹ anh là người thực dụng, bà ta liền nghĩ ra một cách vẹn cả đôi đường, để hồn ma của người yêu cũ anh nhập vào thân xác của cô ấy. Như vậy, nhà anh vừa có tiền, lại vừa có cuộc hôn nhân hạnh phúc, thật là một mũi tên trúng hai đích. Mẹ anh đối xử với anh thật tốt. Vừa dứt lời, những người có mặt và khán giả trong phòng livestream đều xôn xao. Mẹ kiếp, hóa ra streamer muốn nói là như vậy. Mẹ chồng kiểu gì vậy? Kiếp, trước Tô Tuyết Chi đào mộ tổ tiên nhà bà ta sao? mẹ nó. Phim gia đình bỗng chốc biến thành phim hình sự. Có mùi âm mưu, nếu chuyện này là thật, thì bà mẹ chồng này thật sự quá nguy hiểm. Rồi, cuộc sống ngày càng kịch tính, nhỉ, chồng Tô Tuyết Chi chớp chớp mắt, đã hiểu ra mọi chuyện. Trong lòng Ngũ Vị, Tạp Trần, quan hệ của anh ta với mẹ rất tốt. Sau khi chia rẽ anh ta và người yêu, đầu tiên, bà ta còn nhiều lần bày tỏ sự áy náy. Còn bản thân anh ta vì trong lòng có khúc mắc, cho nên quan hệ với mẹ trở nên rất tệ, đến cả dịp Tết cũng không muốn từ nước ngoài trở về. Hình như trước đây mẹ anh ta còn thích xem bói, không phải là không có khả năng quen biết bà Đồng. Trong lòng anh ta có cảm giác vui mừng và hạnh phúc như trúng số độc đắc. Hóa ra mẹ anh ta nhớ nhung anh ta đến vậy. Hơn nữa, sau khi người yêu cũ của anh ta đổi xác, tuy không chủ động nói ra thân phận của mình, nhưng lại rất dịu dàng, ngoan ngoãn với anh ta. Rõ ràng là rất yêu anh ta. Cách chương.